Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, mới nội dung. Tô Thành minh bạch, phải nói hiểu, tại hiện thực vũ trụ dĩ vãng sự vật cùng quy tắc phía dưới. Hắn là không thể nào nhóm lửa thần hỏa, chỉ có tại hắn một tay mang đến, cải biến, ảnh hưởng, mới thêm quy tắc cùng sự vật phía trên, mới có dạng này khả năng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nguyên nhân ngay tại ở thần hỏa cùng phong thần tính đặc thù. Mọi người đều biết, thần hỏa là thần tính sáng chói cùng thiêu đốt. Thần tính đến từ tín đồ đối tín ngưỡng đối tượng nguyện cảnh hòa định nghĩa. Thần tính sinh mà sáng chói, vượt lên trên chúng sinh, là sinh mệnh hình thức chí cao. Tự nhiên liền đối pháp tắc, đối vạn vật, đối có. Đối phải chăng đến vũ trụ thế giới vật chất cùng không phải vật chất, đều có ảnh hưởng cực lớn, can thiệp, định nghĩa cùng tái tạo tác dụng. Nhưng mà, hiện thực vũ trụ vô cùng bao la, khối lượng cùng mật độ tựa như vô cùng lớn một cái giá trị. Cái này giá trị cũng không có xác thực kết luận, nó vẫn luôn là biến hóa, bành trướng, gia tăng, hiện thực pháp tác thành lũy xâm nghiêm, bao quát vạn tượng. Từ một cái tinh hệ, cho tới một hạt bụi, đều tại nó định nghĩa cùng tuyệt đối ảnh hưởng phía dưới. Thần tính, thần hỏa, thần chỉ, muốn ảnh hưởng, can thiệp, định nghĩa cùng tái tạo nó. Căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Chân chính đột phá, ngay tại ở Tô Thành đem mình một sợi thần tính, kính dâng ra ngoài một khắc này. Từ một khắc kia trở đi. Thần tính liền biến thành hiện thực vũ trụ vốn có chi vật. Bị hiện thực pháp tác dung nạp. Bị hiện thực pháp tác giải đọc. Bị hiện thực pháp tác định nghĩa. Bị hiện thực pháp tác thừa nhận. Tiến mà trở thành pháp tác kim tự tháp một bộ điểm. Mới, nguyên tố, xuất hiện. Mới, nguyên tố, được thừa nhận. Gián tiếp, Tô Thành cũng bị dung nạp tiến pháp tác kim tự tháp hệ thống bên trong. Nhưng là, nguyên tố mới sở dĩ, mới. Ngay tại ở cùng nguyên lai sự vật cùng pháp tắc khuyết thiếu tất nhiên liên quan. Tựa như mới xuất hiện một loại khác hệ thống. Mặc dù đã bị pháp tắc kim tự tháp dung nạp, nhưng vẫn là khuyết thiếu nhất định phải tầng dưới kiến trúc. Cái gì gọi là tầng dưới kiến trúc? Hiện thực vũ trụ vốn có sự vật cùng pháp tắc là không thành. Chỉ có thể là từ nguyên tố mới, thần tính, mang đến mới nội dung. Cái này, mới nội dung, bao quát hiện tại dị năng hệ thống cùng dị năng giả. Bao quát cái gọi là nguồn năng lượng mới. Mới vật chất, mới giống loài các loại. Thần tính, thần hỏa, thần chỉ quá cao cấp. Ở vào pháp tắc kim tự tháp tầng cao nhất. Cùng nguyên lai pháp tắc cùng sự vật khuyết thiếu tất yếu liên quan. Nhưng từ thần tính, thần hỏa, thần chỉ chỗ bao dung mới nội dung. Liền có thể cùng vốn có sự vật cùng pháp tắc phát sinh phức tạp mà hay thay đổi liên quan cùng phản. Ứng, cứ như vậy, thần tính, thần hỏa thậm chí thần chỉ, mới chính thức có chèo trống. Tựa như một cây đại thụ đâm xuống bộ rễ, cùng mặt đất, thổ nhưỡng, nham thạch, nước điểm tinh vi liên hệ, mới có tồn tại, phồn thịnh thậm chí lớn mạnh căn cơ. Nhìn, liền là chuyện như thế. Tô Thành trước kia bắt không được, sờ không được, là bởi vì mỗi lần linh quang một hiện, đều tại mới nội dung gia tăng cùng lớn mạnh thời điểm. Lúc này, mới nội dung cùng nguyên lai sự vật cùng pháp tắc phát sinh càng chặt chẽ hơn liên quan. Tiến tới ảnh hưởng cùng tồn tại phạm vi mở rộng, mới có nhất thời dị thường cùng cảm xúc. Linh quang một hiện về sau, mới nội dung gia tăng cùng lớn mạnh đi qua. Linh quang một hiện xúc động liền biến mất không còn tăm tích. Thế là, nếu có điều đến cảm ngộ lại rất nhanh liền đi qua. Hết thảy đều lộ ra không hiểu ra sao cả. Mới nội dung không ngừng gia tăng lấy. Hôm nay, rốt cục đi vào một cái lượng biến tích lũy đến chất biến thời điểm. Từ hoa hạ chính thức khởi xướng, thương dụng, triệu hoán. Liền vừa lúc đuổi tại dạng này một cái điểm phía trên. Cho nên, triệu hoán mới có thể tại Tô Thành cũng không có kích hoạt hưởng ứng cơ phía dưới đạt được thành công, cho nên, Tô Thành năng lực mới đến thứ nhất mở rộng. Cái này có chút, không đáng chú ý một bước nhỏ. lại biểu thị một cái có lẽ chưa hề tại hiện thực vũ trụ xuất hiện qua. Thần thánh đại môn sừng sững rộng mở. Cái này có chút, không đáng chú ý một bước nhỏ. Cỗ có không gì sánh nổi sâu xa ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Đối Tô Thành tới nói, hiện thực sự nghiệp, cho tới giờ khắc này mới xem như chân chính mở ra. Trước kia là mỗi căn lục bình, hiện tại là bộ rễ đã chôn sâu đại thụ. Mới nội dung ghép hình không ngừng bù đắp lấy. Tô Thành cây đại thụ này vậy đang không ngừng lớn mạnh cùng trưởng thành cái này. Khi mới nội dung thật sâu đâm căn tại hiện thực vũ trụ pháp tắc kim tự tháp bên trong thời điểm. Dùng cái này làm tầng dưới kiến trúc Tô Thành. Tất đem đăng đỉnh, thành thần, lấy mới nội dung, mới hệ thống vì lĩnh vực chân thần. Chân thần mới hệ thống cũng không phải là độc lập, mà là cùng cựu thể hệ xâm nhập liên quan, diễn sinh cùng ảnh hưởng. Bởi vậy chân thần uy năng tất đem theo mới hệ thống lớn mạnh mà lớn mạnh. Diễn sinh mà diễn sinh. Như thế, lại đem hiện thực cùng thông huyền giới đặt chung một chỗ suy tính. Tín ngưỡng nơi phát ra tại thông huyền giới. Mới nội dung nơi phát ra vậy tại thông huyền giới. Thần tính, thần hỏa thậm chí Tô Thành tự thân. Liền thành câu thông lưỡng giới cầu nối cùng liên hệ. Lưỡng giới lại bởi vì Tô Thành trưởng thành mà ngày càng chặt chẽ liên hệ với nhau. Đến trình độ nhất định, hiện tại thông đạo đã xuyên qua hình thức liền có thể bỏ qua một bên. Tại tương lai, cầu thông lưỡng giới, bù đắp nhau sẽ thành Tô Thành lĩnh vực cùng thần chức. Hiện tại chỉ thực hiện có hạn sinh mệnh cùng vật chất xuyên qua. Tương lai, chỉ cần Tô Thành nguyện ý, mở ra một cái toàn dân đại xuyên qua thời đại vậy không phải là không được. Đương nhiên, đây chỉ là nguyện cảnh. Cân nhắc đến chư thiên vạn giới trên lực lượng hạn quá cao. Cá thể vũ lực quá mức nghịch thiên. Địa cầu nhân loại xã hội, đem ở vào trường kỳ bảo hộ nhất phương. Tu sĩ đại quy mô tới địa cầu là không thể nào. Nhưng ở Tô Thành chủ trì phía dưới, địa cầu nhân loại xã biết mở tích dị giới lãnh địa cùng gia viên lại là có nhiều khả năng. Hoa Hạ cảnh nội hối đoái còn đang khẩn trương tiến hành. Một hạng hối đoái xác nhận về sau, triệu hoán không gian bên trong liền có bạch quang lấp lóe. Đại lượng linh thạch cấp thấp bị hối đoái đi ra, tích lũy thành một tòa cao cỡ một người núi nhỏ. Linh lực ba động không ổn định chi quang không khí vặn vẹo. Tản ra năng lượng kỳ dị ba động cùng từ trường. Để chỉ huy trung tâm một chút thiết bị cũng bắt đầu không ổn định bắt đầu. Linh thạch về sau là vật liệu. Các loại hiện ra linh quang linh thực. Lấy từ dị thú chân phẩm. Nước nặng, tinh kim, tử đồng, huyền băng các loại. Hết thảy hiện thực cũng không có điều kiện sinh ra chi vật. Những tài liệu này liên quan là từng chương chân quý phối phương. Phối phương kỹ càng ghi lại đủ loại mới vật chất giã luyện cùng thực hiện quá trình cùng biện pháp. Giá trị không cách nào đánh giá. Tại hối đoái loại trong mắt, giá cả lại cực thấp. Bởi vậy bị đại lượng hối đoái đi ra. Tô Thành khẳng khái làm cho cả căn cứ đều xa vào đến cực độ phấn khởi bên trong. Từng đạo bạch quang, lưu lại đều là giá trị to lớn chân bảo. Rất nhanh, hối đoái liền chuẩn bị kết thúc. Năng lượng màu lam đậm trụ đã biến thành xanh nhạt, uy tín hạn mức vừa vặn đủ hối đoái hai loại nhất giai dị thú. Đây là mới giống loài. Đến đây là, hơn 10 người dị năng người triệu hoán kích động lên. Đến từ thông huyền giới dị thú là tuyệt hảo dị hóa mô phỏng sinh ra nguyên. Không chúng nói chúng nó trong gen sinh mệnh cỗ có năng lực. Liền nói dị thú một hạng bản năng, ngay tại ở hấp thu linh lực lấy tăng cường tự thân. Nếu như mô phỏng sinh đến cái này bản năng, hạ cấp 3 dị năng giả liền có khả năng một bước bay vọt, trực tiếp tấn thăng đến cấp C, thực hiện năng lượng sơ bộ hấp thu cùng ngoại phóng. Chính là bởi vì nó quý giá như thế, Everest bên trên, bảo tháp một tầng không gian bên trong, chỉ có hiếm có phân bố, bị hành hương giả đại lượng mang theo mang ra, cái gọi là mới giống loài, tuyệt đại bộ điểm đều là phàm vật. Lấy từ thông huyền giới phàm vật, cuối cùng, một cái vân tước cùng một cái hấp huyết quỷ bức bị hối đoái đi ra. Khi tự mang dị dạng vân tước cùng quỷ bức nhẹ nhàng trôi nổi đang triệu hoán không gian bên trong. Chậm rãi kích động cánh thời điểm, chấn thiên tiếng hoan hô dưới đất căn cứ các ngõ ngách vang lên. triệu hoán trận ảm đạm, cột sáng tan rã, song mặt thần chỉ quang ảnh giảm đi, giống như hỗn độn triệu hoán không gian dần dần khôi phục thanh minh. Rất nhiều thiết bị trước tiên bắt đầu vận hành, đại lượng ngân sắc liên thể áo thân hình như lâm đại địch tràn vào. Trong nháy mắt, căn cứ đề phòng toàn bộ triển khai, phòng hộ biện pháp đạt đến đỉnh cấp, không đề cập tới việc này đến tiếp sau phát triển cùng ảnh hưởng. Liền nói Everest bên trên, dây thừng cầu bên trên Tô Thành vừa mới phóng ra bước thứ 10. Triệu hoán kết thúc, rộng lớn đại môn như vậy mở rộng, làm phức tạp đã lâu mê chương lui tán. Thoải mái trong tiếng cười, Tô Thành lại là một bước, vượt qua trên 100 mét, hiểm trở, xuất hiện tại trên vách đá dựng đứng. Những người khác căn bản không có phản ứng thời gian, Tô Thành liền đã giang hai cánh tay. Trong tầm mắt thế giới như vậy biến ảo, tất cả mọi người, tại trong nháy mắt bị vận chuyển đến bảo tháp lối vào. Ngây ra như phỗng sừng sững tại động mở môn hộ trước. Khẳng khái lần nữa dương hiện, thiên đại kỳ ngộ đối với những người này cũng đã là quá khứ thức. Các hạ giống như là nếu có điều đến. Bảo tháp tầng thứ 9, Mị Nhiễm Thịnh ánh mắt tối nghĩa hỏi. Không sai, mê vụ đã tiêu tán. Con đường phía trước đã sáng tỏ. Tô Thành trả lời. Vậy liền quá tốt rồi. Hiện tại thế cục thật là không thể lạc quan. Tô Thành hai tay chắp sau lưng tại tầng 9 trong. Đại điện dạo bước. Không sai. Mở rộng ra so sánh đã mở ra. Thiên huyễn ngọc điệp không biết có thể chống đỡ bao lâu. Chống. Đỡ không nổi vậy không có quan hệ. Man hoang đầm lầy. Có vô số không gian cùng khu vực để cho chúng ta chậm rãi phát triển. Chỉ sợ. Chưa hẳn có thể toại nguyện. Mị Nhiễm Thịnh cúi đầu, che lại thần sắc phức tạp. Nam Cung Ly là nhất định không chịu buông tha. Tô Thành ha ha một cười, nói, vậy liền để hắn tới. Ngài, đây là đã có chống cự niềm tin của hắn. Tô Thành khẽ lắc đầu, dạo bước ở giữa, đã đi tới một chỗ bên trong giấu không gian cửa vào. Tại cái này bên trong giấu không gian bên trong, một cái vĩ ngạn người da trắng nam tử xếp bằng ở vân vụ phía trên. Mỏng manh linh lực theo hắn cái kia đặc thù hô hấp tần suất tụ tập. Lại như thần kỳ phân tử như thế. Một chút xíu xâm nhập vào trong thân thể của hắn bộ. Bị phân bố tại từng cái thân thể bộ vị dị năng hạch tâm hấp thụ. Đây là tên cấp A dị năng giả. Mới nhất một nhóm học viên. Tiến vào Triều Thánh Học Cung đã hơn một tháng. Đồng thời. Hắn cũng là Tô Thành mới nội dung, mà lại là tại giai đoạn trước rất trọng yếu động lực. Dạng này càng nhiều người, chỗ tốt lại càng lớn. Trước mắt có bao nhiêu học viên tại Triều Thánh Học Cung tiềm tu? Tô Thành hỏi, 32 người, 32 cái cấp A trở lên dị năng giả, phóng tới thế giới hiện thực. Mỗi cái đều là trong phim ảnh mới có siêu nhân. Nếu như bọn hắn kết thúc việc học, xuất ngoại du lịch, đem nhắc lên như thế nào ảnh hưởng, tương ứng, đem liên quan lên bao nhiêu nguyên lai sự vật cùng pháp tắc, mới nội dung, mới hệ thống, chìm xuống kiến trúc, thần tính, thần hỏa, thần chỉ, đây đều là quan liền cùng một chỗ. Thay lời khác tới nói, Tô Thành thành tựu cuối cùng cùng địa vị, kỳ thật cùng những người này cùng một nhịp thở, học kỳ này còn có bao nhiêu nội dung cùng thời gian. Còn thừa lại 1/3. Tô Thành gật đầu, cũng chính là 7 ngày. Sau đó cười nói, vậy liền 7 ngày sau đi, hẳn là có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.